Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4048, giết chết huyết ma, làm sao có khả năng, người xem cuộc chiến đều dọa sợ, đây là kinh khủng đến mức nào chí bảo, này đại ấn màu vàng óng bọn họ chưa từng nghe nói, nhưng là hiện tại toàn diện khôi phục. Dường như hóa thành một tôn màu vàng người khổng lồ, rung động đầy trời biển sao, vô thượng khí lưu xuyên qua cửu thiên tinh không. Ở loại này khủng bố sức mạnh trước mặt, xông lại chiến thuyền đều nát tan. Trong chiến thuyền thần tộc những thế lực này cường giả toàn bộ nuốt hận. Bọn họ căn bản không có chỗ trống để né tránh. Bị đại ấn màu vàng óng pháp tắc đại dương xé thành phấn vụn. Không, tuyệt đỉnh chư thiên đế đều hoảng sợ. Cự linh tộc một tôn hóa thạch sống phát ra tiếng gào đau thương. Hắn gốc gác ra hết muốn chống đối, nhưng là căn bản không có một chút tác dụng nào. Chư thiên thương hội chủ nhân là kinh khủng đến mức nào? Tuyệt đỉnh chư thiên đế đáng là gì? Bình thường vô thượng cường giả hắn đều không để vào mắt. A, hắn tuyệt vọng gào thét, thể xác nứt toác, bản thân hắn liền phi thường già nua. Làm sao có khả năng ngao được đại ấn màu vàng óng thiết huyết đánh giết. Đừng nói những người này, công lương ký đều đang run rẩy. Có thể nói ngàn tỷ lớp cổ chi núi lớn trấn áp ở trên thân mình. Để hắn khô héo thể xác đều ở dạn nứt. Có một loại theo giải thể xu thế. Thiên dương tinh thủy tổ càng thảm hại hơn. Tóc tai bù xù. Cả người chảy máu. Xương đều muốn đè nát. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Huyết ma ngược lại khá hơn một chút. Nhưng là cũng tao ngộ đáng sợ đánh giết. Ba đầu sáu tay ma khu đều ở lay động, một cái lại một cánh tay đều đang vặn vẹo, chảy ra huyết, hắn phát ra điên cuồng hét lên tiếng, liều mạng chống đối đại ấn màu vàng óng chân áp, trực tiếp đánh giết, kim chính đạo tôn đầy mặt tàn khốc, không được, tiên dược viên bên trong tồn tại một loại sức mạnh hết sức đáng sợ, nếu là ta bạo phát đến trạng thái toàn thịnh, sẽ có đại họa, chư thiên thương hội chủ nhân khiếp đảm. Kim chính đạo tôn hiểu rõ vô cùng sức chiến đấu của hắn. Hắn đã vô hạn tiếp cận cấm kỵ chí bảo. Thiên ngư bộ tộc nắm giữ truyền cấm kỵ chí bảo. Đã là chí cường gốc gác. Năm đó tổ kiếm trùng liền hung uy ngập trời. Nhưng là chư thiên thương hội chủ nhân. Hắn khoảng cách cấm kỵ chí bảo còn kém một tầng giấy. Sở dĩ hắn quá mạnh, trừ phi ma đế loại tồn tại này rất khó chấn áp. Còn lại cường giả ở chư thiên thương hội chủ nhân trước mặt. Căn bản không lật ra quá to lớn sóng gió. Đương nhiên như là thần tộc tam lão, cự linh tộc thánh tổ. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không kém ma đế bao nhiêu. Nếu là một khi liên thủ ghê gớm, có thể mặc dù là chư thiên thương hội chủ nhân vô pháp triệt để khôi phục. Cái kia sức mạnh cũng lệnh đại nhân vật sợ hãi. Tam đại vô thượng cường giả đều bị áp. Tuổi thọ không nhiều công lương ký cùng thiên dương tinh thủy tổ có một loại nổ tung xu thế. Hống, thời khắc này, vòm trời đều bị hống ra một cái lỗ thủng lớn. Ngân Xí Long lập tức vọt ra, triển khai màu bạc tiên kiếm vậy hai cánh, toàn thể dâng lên mênh mông thiên long khí tức, giơ lên móng vuốt lớn, có thể nứt thương hải. Người lão già này, còn muốn ăn ta, Ngân Xí Long mang theo 10 phần lửa giận, bổ về phía bị trấn áp ở đại ấn màu vàng óng phía dưới liều mạng dãy ruộng công lương ký. Này một móng vuốt để hắn hoảng sợ cùng khó mà tin nổi. Đạo lăng làm sao có khả năng liên thủ với Ngân Xí Long. Ầm ầm, phảng phất vạn cổ kiêu dương thiêu đốt. Kim chính đạo tôn khôi phục. Sau lưng dựng lên một vòng lại một vòng tuyệt thế kiêu dương. chín đại kiêu dương phảng phất chín viên bắc đấu sao lớn. Khí tức luyện thành đồng thời thời khắc, hóa thành một vòng có thể chấn vũ trụ vòng trời tuyệt thế đại nhật. Giết, Kim Chính Đạo Tôn giống to, chiến lực tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Trong phút chốc bổ về phía Thiên Dương Tinh Thủy Tổ. Trời ạ, Đạo Thiên Đế nghịch thiên rồi. Người xem cuộc chiến triệt để choáng váng. Kết cục để bọn họ đều sợ hãi. Đại ấn màu vàng óng là một cái bất ngờ. Một cái bằng trời bất ngờ. Hắn quả thực ở tiên dược viên vô địch rồi. Bạo phát sức mạnh chấn áp toàn trường. Để tam đại vô thượng cường giả chiến lực tổn thất lớn. Chỉ là để bọn họ đều khó có thể tin chính là Ngân Xí Long dĩ nhiên lựa chọn liên thủ với Đạo Thiên Đế. Lấy Ngân Xí Long mạnh mẽ, đơn đả độc đấu đều có thể chấn áp Công Lương Ký. Chớ nói chi là hiện tại, Kim Chính Đạo Tôn đáng sợ vô dung hoài nghi. Từ khi rời đi thần tộc, hắn tu hành một ngày so với một ngày đáng sợ, đang đào móc vũ trụ bảo tàng. Kim Chính Đạo Tôn tu hành càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đủ để khiêu chiến khí huyết khô héo vô thượng cường giả. Đạo Thiên Đế, người tên súc sinh này, huyết ma khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Đại ấn màu vàng óng sức mạnh toàn diện lan đến hắn. Có thể huyết ma cố nhiên thần thông quảng đại, nhưng là hắn căn bản tránh thoát không ra đi. Cả người đều đang run rẩy. Đại ấn màu vàng óng phun trào khỏi đại dương pháp tắc chi hải. Để huyết ma có một loại tuyệt vọng. Huyết ma, năm đó ngươi nhiều lần xuống tay với ta. Hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử. Bị trấn áp tư vị. Đạo lăng quát lạnh. Thần hoang đại kích khôi phục. Hỗn độn thạch nhãn bạo phát. Hai đại vô thượng bí bảo phun trào khỏi ngập trời sát quang. Bổ về phía huyết ma. Đương nhiên chỉ bằng vào này hai đại chí bảo là không đủ. Đạo lăng nguyên thần tràn ngập chống thiên nứt biển khí tức. Hoàng long tiên biến liên tiếp vận chuyển. Bạo phát đến tiên biến cấp độ thời khắc. Cái kia khủng bố thần hồn gợn sóng muốn đồ thần diệt tiên. Dường như vạn cổ cự long theo đạo lăng trong óc chui ra, mang theo phong thần bảng. Tình cảnh này huyết ma run sợ. Đây chính là phong thần bảng, đánh giết nguyên thần vô thượng đại sát khí. Đạo lăng thúc đẩy hoàng long tam biến, nguyên thần chiến lực khủng bố một đoạn dài. Nếu là ở nắm giữ phong thần bảng, nguyên thần của hắn sẽ bị thương nặng. Không, Công Lương Ký kêu thảm thiết, máu nhuộm thương khung hình ảnh, khiến người ta không rét mà run. Hắn bị xé xác, bị Ngân Xí Long cho xé xác. Ta hận a! Hắn phát ra bi cuồng thanh âm, nội tâm tất cả đều là hối hận. Vì sao lại trêu chọc Đạo Thiên Đế? Tại sao muốn tranh siêu cấp quần tộc? Nếu là hắn chết đi, toàn bộ Công Lương thế gia đều có diệt tộc nguy hiểm. Mà Ni Thiên Dương Tinh Thủy Tổ cũng bị đánh. Kêu thảm thiết, người xem cuộc chiến có chút trầm mặc. Hai vị này nếu là chết đi, chư thiên biển sao sẽ phát sinh động đất. Thậm chí Thiên Dương Tinh Thủy Tổ một khi chết đi, như vậy kết cục chính là Thiên Dương Tinh siêu cấp quần tộc địa vị triệt để mất đi. Phúc. Huyết ma ho ra đầy máu, xương chán đều nứt ra rồi. Phong thần bảng sức mạnh để nguyên thần của hắn đều run rẩy. Không được, huyết ma cả người run rẩy. Đại ấn màu vàng óng sức mạnh càng khủng bố, để thể xác của hắn bắt đầu sụp nứt. Ba cái đầu đều ở dạn nứt, làm Ngân Xí Long cùng Kim Chính Đạo Tôn nhấc theo hai cái đầu lại đây thời khắc. Huyết ma phát ra thê thảm âm thanh. Ta huyết ma ngang dọc vũ trụ vô tận năm tháng, không nghĩ tới lại ở chỗ này lật thuyền. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười. Đáng buồn, buồn cười. Huyết ma căn bản không có đường lui. Đối mặt chư thiên thương hội chủ nhân, hắn lại mạnh cũng không thể chạy thoát được. Hắn bị đánh giết, nguyên thần đều bị phong thần bảng cho tiêu diệt. Một tôn ở cái này cổ sử đã từng hung danh ngập trời huyết ma chết đi ở đây. Không phải huyết ma không đủ mạnh, hắn năm đó phi thường mạnh mẽ, đều không thể so ma đế thua kém mấy phần. Nhưng là hắn bị trọng thương, mãi cho đến hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ. Ba cái lão bất tử chết đi, giữa trường người cả người bốc lên hơi lạnh. Chuyện này truyền đi dẫn ra động đất, nhưng là đạo lăng trên người đại sát khí bạo lậu đi ra ngoài cũng gây nên bão táp lớn. Hư hư thực thực nắm giữ truyền cấm kỵ chí bảo tin tức, để thần tộc tam lão cùng thánh tổ đỏ mắt. Loại này nghịch thiên chi vật, đạo thiên đế dĩ nhiên nắm giữ. Hết chương.